Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 315. 315, năm đêm quái đàm khi 49. Nguyễn Kiều hỏi xong Trần Ngữ. Ngay cả Sa Ưng đều nhìn không được, ta biết ngươi không phải cái loại này biến thái sát nhân. Cuồng, Sa Ưng thấp giọng, chính là ngươi như vậy là vô dụng. Hiện tại Vương Viễn Sơn nói nhất có đạo lý. Từ lý trí góc độ tới xem, ngươi hiểm nghi lớn nhất, nếu bọn họ đối với ngươi không có hiểu biết của ta cùng quen thuộc, là sẽ không tin tưởng ngươi, càng sẽ có vẻ ngươi chột dạ. Nguyễn Kiều lắc đầu. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Chờ ta nói xong, ngươi sẽ biết. Sa Ưng cho rằng nàng muốn bắt đầu trần thuật. Lại không nghĩ rằng Nguyễn Kiều còn ở tiếp tục hỏi dùng cơm giả. Lúc này đây, nàng đối tượng biến thành cái kia ngã chết phụ nữ trung niên tào tình, Nguyễn Kiều. Phi Tinh công ty là một nhà bao hàm bán ra hành hạ đến chết hình ảnh vì nghiệp vụ công ty. Điểm này, Vương Linh Chu hẳn là biết cái kia ăn mặc váy trắng nữ hài. Bị hiếp bức quay chụp video. Cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết, chúng nó có lẽ còn có khác nghiệp vụ. Nhưng trước mắt tới xem, chúng ta có thể hiểu biết chính là này đó. Có lẽ chúng ta hiểu biết chỉ là băng sơn một góc, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Chúng nó ở 10 năm trước, kinh doanh một cái video trang web, mặt ngoài là chính quy. Trên thực tế còn có một tầng ám võng tiến hành không hợp pháp giao dịch. Mà cao nhà công ty cùng bọn họ chi gian cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, điểm này. Trương Lâm Thư tỉ muội đều rõ ràng, Trần Ngữ chết thời điểm. Thực phù hợp bị hành hạ đến chết tình huống, Nguyễn Kiều nói. Bởi vậy, ta hoài nghi Phi Tinh công ty cùng cái này án kiện có quan hệ. Còn có một việc, chính là Mạnh Mẽ Vương bị phát hiện thời điểm. Là ở Lá Phong công viên phụ cận con sông chìm vong, nam hài trong tay món đồ chơi ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn về phía dưới người, Trần Ngữ tử vong địa điểm. Vương Viễn Sơn ra, cũng là ở Lá Phong công viên phụ cận, vì cái gì này hết thảy, đều như vậy trùng hợp. Nguyễn Kiều nói, có phải hay không, hung thủ chính là ở kia phụ cận hoạt động, điểm này ta cũng đồng ý ngươi, Vương Viễn Sơn ở đệ. Nhất vãn thời điểm không có nhiều xuất đầu, đó là bởi vì sẽ không đề cập hắn vấn đề. Nhưng là đương hắn đã chịu uy hiếp thời điểm, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Ta phải nhắc nhở ngươi chính là, không chỉ có là ta, ngươi cũng thường xuyên tại đây vùng hoạt động. Thậm chí, vừa rồi chính ngươi nói, ngươi ở Lá Phong công viên phụ cận có cái bằng hữu. Cái này bằng hữu hay không tồn tại, là làm cái gì, vẫn là nói, chính ngươi trong tiềm thức có một cái biến thái hành hạ đến chết nhân cách. Chẳng qua chính ngươi không biết, mà đem hắn ảo tưởng thành có một cái bằng hữu. Nguyễn Kiều bị Vương lão sư bịa đặt năng lực chọc. Cười, nếu Tô Tịch biết chính mình bị Vương Viễn Sơn nói thành nàng một cái khác biến thái nhân cách. Không biết sẽ nghĩ như thế nào, Vương lão sư, ngươi tiết tấu thật sự thực hảo, cảm ơn khích lệ. Làm một cái âm nhạc lão sư, ta thích nắm giữ chính mình tiết tấu, Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Trần Ngữ. Ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi nhớ rõ trước kia thời điểm, ngươi còn có nhớ hay không Halloween ngày đó, cũng chính là 10 nguyệt 31 ngày, chúng ta đi Vương lão sư ra gõ cửa, lúc ấy ngươi lộng trò đùa dai, sau đó chúng ta cùng Vương lão sư cùng nhau chụp ảnh chung sự tình, Trần Ngữ gật đầu. Là, lúc ấy là dùng Vương lão sư di động chụp ảnh chung, Nguyễn Kiều nói. Vương lão sư di động. Không chỉ có chúng ta ngay lúc đó chụp ảnh chung. Còn có phía trước chúng ta phát quá khứ cùng giấy chứng nhận chiếu. Tuy rằng hắn là làm tư nhân gia giáo. Nhưng là chúng ta cha mẹ có thể tìm được hắn. Hơn nữa yên tâm chúng ta qua đi học. Chính là bởi vì Vương Viễn Sơn là có đăng ký có chính quy cơ cấu tư nhân âm nhạc lão sư. Mà này đó tin tức. Dựa theo hiện tại gia giáo quy phạm hệ thống. Là muốn thượng truyền, bởi vậy hắn di động, có chúng ta ảnh chụp cùng tư liệu, nàng tiếp tục nói. Phía trước ở cấm đi vào phòng, cũng chính là Tiêu Sơn Viện phúc lợi thời điểm, ta nghe thấy phó viện trưởng gọi điện thoại, hắn bị cái gọi là một cái công ty thoát khỏi, muốn giải quyết rớt Trương A Di đặt ở nơi đó tư liệu. Đồng thời, bên kia người còn muốn hắn cấp thứ gì, lúc ấy hắn nói như vậy. Ngoặc kép, ân, lần trước ngươi di động kia ảnh chụp cái kia, ta xem liền khá tốt, phó viện trưởng. Tổng không thể vẫn luôn từ ta nơi này muốn, Nguyễn Kiều. Ngày đó chụp ảnh chung sự tình, làm ta nhớ tới ngươi album có quá vãng chúng ta tư liệu ảnh chụp. Tiêu Sơn Viện phúc lợi lửa lớn là ở 10 nguyệt 22 ngày. Gần là qua hơn 10 ngày, Trần Ngữ liền có chuyện, lúc ấy phi tinh công ty liền ở không ngừng tìm kiếm con mồi. Bọn họ nhu cầu xem ra rất lớn, Vương Viễn Sơn lắc đầu. Này lại có thể thuyết minh cái gì đâu? Điện thoại nội dung là ngươi ngôn luận của một nhà, cũng không có chứng cứ chứng minh. Hơn nữa ngươi cũng nói, chụp ảnh chung là ở 10 nguyệt 31 ngày. Ngươi cái gọi là điện thoại ở hơn 10 ngày phía trước liền đánh. Lúc ấy chúng ta còn không có chụp ảnh chung đi. Mạnh mẽ liên hệ, cũng không có nói phục lực làn đạn. Miêu đại nhân, từ tình lý đi lên nói xác thật là làm người hoài nghi. Nhưng là xác thật không tính thạch trùy làn đạn. Là, cho nên kiểu muội vẫn là từ các loại phương diện tìm được dấu vết để lại A làn đạn. Thiển sướng. Vương lão sư đầy người đều là điểm đáng ngờ. Nguyễn Kiều những lời này mục đích làm Vương Viễn Sơn cảm thấy có chút mê hoặc nàng giống như xác. Thật là ở đánh trả chính mình, nhưng là đều là không đau không ngứa phỏng đoán. Có lẽ nói ra đi có thể làm người đối hắn sinh ra hoài nghi. Nhưng là không đạt được xoay chuyển càn khôn hiệu quả, mà nàng đông một câu tây một câu. Thật sự là làm Vương Viễn Sơn đoán không ra nàng ý tưởng, Nguyễn Kiều cái này thay đổi hỏi chuyện đối. Tượng, Tào Tình, là tên này đúng không? Ta tưởng ngươi hẳn là nhận thức Vương Viễn Sơn, trên màn hình phụ nữ trung niên gật đầu. Xác thật là nhận thức, ta là hắn thê tử. Bất quá kia đã là thật lâu sự tình trước kia. Bất quá ngươi yên tâm, ta đầu phiếu sẽ không tùy tiện loạn đầu, cũng sẽ không thiên vị ai. Chỉ cần ngươi nói có đạo lý, Nguyễn Kiều. Hảo, nếu như vậy, đại gia có thể suy nghĩ một chút. Mạnh mẽ Vương là phó viện trưởng bán đi. Phó viện trưởng trò chuyện đối tượng trong tay có con mồi mới ảnh chụp. Thuyết minh là nhận thức Trần Ngữ người. Ta lúc ấy chỉ là một cái 9 tuổi tiểu nữ hài. Chỉ sợ còn làm không được loại chuyện này. Hơn nữa, mạnh mẽ Vương thi thể cũng là ở Vương Viễn Sơn gia phụ cận phát hiện. Xảy ra chuyện người cùng hắn đều có quan hệ, bao gồm Tào Tình, người chết cũng không phải ngoài ý muốn, hiển nhiên có nhân thiết kế, nếu có thể lựa chọn ngươi, tự nhiên cũng là điều tra quá, biết đối với ngươi xuống tay, kế tiếp sẽ không thực phiền toái. Hơn nữa có người được chọn chúng ngươi, Vương Viễn Sơn cuối cùng là nhìn ra tới điểm Nguyễn Kiều. Mục đích, ngươi như vậy châm ngòi ly gián. Xem ra là xác thật vô pháp giải thích rõ ràng, hắn bất đắc dĩ mà cười cười. Tựa hồ cũng không để ý Nguyễn Kiều lên tiếng, dùng cơm giải chia làm 4 loại người. Khang võ, tựu quỷ loại này tính khuynh hướng thực rõ ràng, chính là muốn ăn luôn Nguyễn Kiều gậy thọc cướp, còn có cùng phía dưới người có quan hệ, có thể chắp nối, đi cảm tình tuyến, tỉ như Tôn Đào nãi nãi. Liền sẽ không đầu Tôn Đào, còn có lý trí phái. Ai phân tích có đạo lý, liền nghe ai, tỉ như hai cái cao trung sinh, Tôn Phong Linh chờ, cùng với cuối cùng một loại, nhìn giống như không phải thực để bụng, đầu phiếu toàn dựa tâm tình, tỉ như cái kia vẫn luôn chơi món đồ chơi tiểu hài tử, Nguyễn Kiều không có có thể chứng minh chính. Mình trong sạch chứng cứ, cũng tìm không thấy ra hắn giết người chứng cứ. Chỉ có thể thông qua ba phải cái nào cũng được tâm lý ám chỉ tranh thủ lý trí phái. Sau đó lại dùng mặt khác thủ đoạn phân hóa cảm tình phái, không thể không nói. Xác thật là một cái phương pháp, đáng tiếc quá chậm, hơn nữa hiệu quả không nhất định, nghĩ đến đây. Vương Viễn Sơn hơi chút an tâm một chút, hắn không sợ Nguyễn Kiều sử thủ đoạn, liền sợ nhìn không ra nàng sử dụng cái gì thủ đoạn, làn đạn. Vọng bác, kiều muội là tưởng ám chỉ đi. Làn đạn, một lung đào hoa tô, có thể kéo một phiếu tính một phiếu. Làn đạn, quả đào vị cục cưng bom, Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là chỉ cần còn nghi vấn, liền có hy vọng. Tào Tình gật đầu, người nói đích xác thật là có đạo lý. Có thể là lão công của ta đem ta tư liệu tiết lộ cho người khác. Nếu thật là như vậy, nàng cười lạnh nhìn trước mắt mặt Vương Viễn Sơn. Ta đây liền phải kéo hắn xuống dưới tiếp khách, nhưng là Tào Tình lại nói. Ngươi nói này đó đều là chính mình phỏng đoán, không có một chút chứng cứ, ta cũng rất khó tin tưởng ngươi, Nguyễn Kiều cũng không để ý. Này đảo không sao cả, ta chỉ là nói ra chính mình phỏng đoán, đến nỗi muốn hay không tin tưởng, cuối cùng vẫn là muốn các ngươi tới làm ra phán đoán, ngươi thời gian không nhiều lắm mơ siêu. Vương Viễn Sơn nhắc nhở, ở dùng cơm giả nhóm trên người phí thời gian. Là ngươi làm nhất sai lầm lựa chọn, Nguyễn Kiều, phải không? Nàng cười cười, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền trở lại án kiện bản thân đi, ngươi không ở tràng chứng minh. Kỳ thật thực dễ dàng là có thể phá giải, cái gọi là không có thời gian gây án, vừa lúc là ngươi cố ý vì chính mình trước tiên dự mưu giết người mà làm quỷ kế. Làm không ở tràng chứng minh có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là ở không có bị vạch trần phía trước. Ngươi là tuyệt đối an toàn, nhưng là chỗ hỏng cũng có. Vạch trần lúc sau, ngươi hiểm nghi sẽ trở thành lớn nhất ta đây nhưng thật ra muốn nghe xem mơ siêu, này cũng không. Phải cái gì vào nhà giết người, cũng không phải ngẫu nhiên phạm tội, mà căn cứ ta nhìn đến hết thảy. Ta bài trừ Sa Ưng, Tôn Đào bao gồm kế lão tam. Trận này phạm tội đã sớm kế hoạch hảo, cho nên, có lẽ thành phố B có ngươi bằng hữu, có thể vì ngươi làm ngụy chứng, chứng minh ngươi ở thành phố B hoạt động là bởi vì ngoại ý muốn trước tiên. Rốt cuộc ở 10 năm trước, phi tinh công ty cũng đã thế lực cường đại, phi tinh công ty sở dĩ muốn thay đổi ghi hình. Một là bởi vì Ngô Trấn vì bọn họ làm việc, trên đường ra tai nạn xe cộ. Bọn họ đương nhiên muốn giúp đỡ giấu giếm, nhị là bởi vì, cùng ngày ghi hình, đề cập đến ngươi không ở tràng chứng minh, vừa lúc một hòn đá ném hai chim, giải quyết rớt Ngô Trấn phiền toái, cũng làm ngươi từ lớn nhất hiểm nghi người, biến thành một cái vô tội không ở tràng người bị hại, lan đạn. Ta là tiềm thủy đàng, kiểu muội muốn bắt đầu đấm sao, lan đạn, tịch, ngồi chờ, lan đạn, nay tô. Ta liền biết kiểu muội khẳng định đã sớm đoán được, Vương lão sư mặt sau lên tiếng quá cản rỡ a, muốn hoàn thành ngươi không ở tràng chứng minh. Yêu cầu hai người phối hợp, Ngô Trấn vì cái gì 10 năm trước có thể được đến một tuyệt bút tiền làm giàu. Vì cái gì ở hắn đối phi tinh công ty không hiểu rõ dưới tình huống. Còn có thể được đến phi tinh trợ giúp, đêm đó tai nạn xe cộ chỉ có Ngô Trấn cùng người chết biết. Phi tinh công ty vì cái gì có thể biết hắn đã xảy ra tai nạn xe cộ. Còn có thể kịp thời thê hắn lao người bị hại vào núi theo dõi. Một cái tầng dưới chót công nhân, cư nhiên có thể đem chính mình quần áo lao động dừng ở ngươi một kẻ có tiền tư giáo trong nhà. Các ngươi quan hệ, thật đúng là vượt qua giai tầng A, Vương Viễn Sơn cười khổ. Ta liền biết ngươi muốn nói cái này. Ta cùng Ngô Trấn là phát tiểu. Chẳng qua sau lại không có liên hệ, ta tới rồi thành phố A, vừa lúc đụng tới hắn, hai người đều là xa rời quê hương, gặp được khi còn nhỏ bạn chơi cùng, quan hệ hảo điểm thực bình thường, vậy ngươi có thể giải thích một chút? Vì cái gì Ngô Trấn tai nạn xe cộ sự tình, phi tinh công ty sẽ biết. Đầu tiên, Vương Viễn Sơn nói, ta không biết ngươi nói cái gì phi tinh công ty. Càng không biết Ngô Trấn ra tai nạn xe cộ, chính hắn cũng nói, đêm đó lái xe gặp được lún, lộ không thông, chính mình liền lái xe đi trở về. Căn bản không biết ta cũng ở trên núi, ngươi vừa rồi đối ta tiến hành rồi một phen hợp lý phỏng. Đoán, như vậy cũng cho phép ta tiến hành một lần phỏng đoán đi, Nguyễn Kiều nói. Ngô Trấn khai chính là ngươi xe. Đêm đó vào núi người là Ngô Trấn mà không phải ngươi. Ngô Trấn lái xe ở trên núi gặp đất đá trôi. Hơn nữa xe bị nhốt ở bên trong. Hơi muộn thời điểm ngươi ở lái xe vào núi. Cùng hắn trao đổi chiếc xe. Ngô Trấn xác thật là mở ra mặt sau đi lên xe phản đồ. Mà ngươi, Tắc có thể tiến vào trong xe, làm ra một bộ bị nhốt ở lún bộ dáng, bởi vì Ngô Trấn lái xe dùng chính là ngươi xe. Cho nên ngươi xe cầu ký lục nghi chỉ sợ cũng lưu có hắn ra tai nạn xe cộ hình ảnh. Cho nên ngươi mới biết được Ngô Trấn ra tai nạn xe cộ. Nếu tùy ý cảnh sát điều tra lần này tai nạn xe cộ, liền sẽ liên lụy ra ngươi giả không ở tràng chứng minh tới. Rốt cuộc xảy ra chuyện xe là ngươi xe, mặt trên tất nhiên để lại dấu vết cùng chứng cứ. Kết quả lại là phi tinh công ty ra mặt thế Ngô Trấn giải quyết rớt ghi hình. Như vậy vấn đề tới, ngươi xe ra tai nạn xe cộ, vì cái gì sẽ là phi tinh công ty ra tới giải quyết? Vẫn là nói, ngươi cùng phi tinh công ty có quan hệ, lại hoặc là, ngươi chính là phi tinh công ty thao tác giả, làn đạn. Hạt tía Tô Phong, làn đạn, quả quýt vị Long Miêu, liền thượng, làn đạn, ca cao nhưng nha. Ta liền biết, Ngô Trấn vào núi, hắn cũng vào núi, hai người khẳng định có vấn đề. Hết chương.